Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 164, Phục Hy Chuyển Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vừa nghe. Một mặt cay đắng, Minh Hà muốn cũng không quá đáng. Cũng là bọn họ có thể cầm được đi ra. Vì nhân Hoàng Chi Sư, chỉ có thể đồng ý tiếp dẫn lấy ra 3 hạt hạt sen vàng. Chuẩn Đề mang tới 1 cha cây bồ đề cành. Giao cùng Minh Hà, vật tới tay sau, Minh Hà liền nói rằng, nếu như thế, cái kia nhân Hoàng Chi Sư việc liền như thế định, nữ oa đạo hữu mau chóng để Phục Hy đạo hữu chuyển thế luân hồi đi thôi. Bần đạo lại như cáo từ, nói xong liền rời khỏi Tử Tiêu Cung, căn bản không ở chư thánh thời gian phản ứng. Minh Hà vừa rời đi, chư thánh cũng dồn dập cáo từ. Tuy rằng đều có trả giá, nhưng ít ra được bọn họ muốn, mà Minh Hà nhưng là to lớn nhất được lời. Đan dược, linh bảo đúng là thứ, hắn luôn luôn ham muốn công đức kim liên hạt sen cùng tiên thiên năm đại linh căn một trong cây bồ đề cành đều tới tay. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, trở lại huyết hải sau khi, Minh Hà lập tức đem cây bồ đề cành gieo xuống, lấy tam quang thần thủy tưới. Dần dần mà có mọc rễ trưởng thành dấu hiệu. Đây là một tin tức tốt. Có điều so sánh với đó, trải qua tam quang thần thủy tẩm bổ công đức kim liên tử hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Hà thậm chí cũng hoài nghi này hạt sen vàng có phải là giả. Cầm 3 hạt hạt sen vàng, Minh Hà tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Này 3 hạt hạt sen vàng nhưng là không giống như là giả. Bên trong nhưng là cũng có bộ phận công đức kim liên bản nguyên. Nhưng vì cái gì lấy tam quang thần thủy tẩm bổ, một điểm phản ứng cũng không có chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Hà đột nhiên linh quang lóe lên. Trên tay đột nhiên triệu ra một đoàn kim quang, đem đánh vào một hạt hạt sen vàng bên trong. Cái kia hạt hạt sen vàng lập tức có phản ứng. Thấy tình huống như vậy, Minh Hà vỗ đầu một cái. Nhất thời không nói gì. Này không phải bảo bối gì a, hoàn toàn chính là nuốt vàng nhà giàu. Vừa nãy đoàn kia kim quang không phải là những khác, vậy cũng là công đức kim quang. Công đức kim liên, công đức kim liên. Minh Hà vạn vạn không nghĩ đến nó dĩ nhiên là lấy công đức kim quang vì là chất dinh dưỡng. Chẳng trách cuộc chiến phong thần bên trong, phương Tây công đức kim liên bị văn đạo nhân hút tam phẩm, nhưng vẫn không có bù đắp lại. Cảm tình là cần công đức mới có thể chữa trị. Minh Hà tuy rằng đau lòng công đức kim quang, thế nhưng này công đức kim liên hay là muốn đào tạo. Ác thi Hồng Liên đạo nhân còn kém này công đức kim liên liền có thể viên mãn. Cùng với lẫn nhau so sánh, công đức cũng không tính là gì. Những năm này, huyết hà đại trận cùng địa phủ vì là Minh Hà tích góp không ít công đức, dùng để đào tạo công đức kim liên chính thích hợp. Vô số công đức kim quang bị đánh vào cái kia một hạt hạt sen vàng bên trong. Hạt sen vàng lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Một đóa hoa sen vàng liền xuất hiện ở Minh Hà trước mặt. Theo công đức kim quang không ngừng truyền vào, này đóa hoa sen vàng càng lúc càng lớn. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người. Hồi lâu sau, Minh Hà rốt cục ngừng tay, nhìn mặt trước này đóa cửu phẩm công đức kim liên, cuối cùng cũng coi như trong lòng có an ủi. Nhiều năm qua tích góp công đức dùng đi hơn nửa, mới tạo nên này một đóa cửu phẩm công đức kim liên. Còn lại công đức cũng không cách nào tái tạo một đóa cửu phẩm công đức kim liên. Minh Hà thẳng thắn từ bỏ, còn lại 2 hạt hạt sen vàng cũng là thu hồi đến. Nói không chắc sau đó hữu dụng, đem công đức kim liên đưa đến Hồng Liên đạo nhân trong tay. Minh Hà liền chuẩn bị gọi tới Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, báo cho bọn họ nhân Hoàng Chi Sư việc. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, Phục Hy làm sao luân hồi chuyển thế đây? Lấy yêu tộc cùng vu tộc quan hệ, hậu thổ lại sao lại ngồi xem Phục Hy tiến vào luân hồi đây? Nữ oa ở trở về oa hoàng thiên trên đường, đột nhiên nhớ tới, Phục Hy muốn chuyển thế nhân tộc, cái kia nhất định phải tiến vào lục đạo luân hồi mới được. Có thể lục đạo luân hồi chính là do hậu thổ tổ vu khống chế. Lấy vu yêu cừu hận, hậu thổ tổ vu lại sao lại ngồi xem Phục Hy luân hồi chuyển thế đây? Nữ oa không khỏi bắt đầu hối hận vừa nãy ở Tử Tiêu cung bên trong. Minh Hà giải quyết xong nhân quả, giải quyết xong đến như vậy nhanh hơn. Nên hơn nữa để ca ca của nàng Phục Hy tàn hồn tiến vào lục đạo luân hồi mới là. Minh Hà thiện thi chấp trường địa phủ, muốn gạt hậu thổ làm được điểm ấy cũng không khó. Có thể hiện tại nhân quả đã xong, lại đi tìm Minh Hà cũng không thích hợp. Suy đi nghĩ lại, nữ oa liền sửa lại hành trình, chuyển đạo thủ Dương Sơn. Lão tử thân là chư thánh đại sư huynh, thực lực mạnh nhất, như hắn chịu ra tay giúp đỡ, Phục Hy chuyển thế việc cũng không là vấn đề. Chủ yếu nhất chính là lão tử còn nợ nữ oa nhân quả. Tuy rằng lấy việc này để lão tử giải quyết xong nhân quả là có chút lợi lộc lão tử, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử mới vừa trở về, liền nghe đi ra bên ngoài có người nói: "Lão tử sư huynh, nữ oa cầu kiến." Lão tử vừa nghe, hơi nhướng mày. Tử Tiêu cung bên trong mới vừa tách ra, nữ oa liền tìm tới cửa. Đến tột cùng vì chuyện gì? Lão tử truyền âm nói: "Nữ oa sư muội mời đến." Tiếng nói vừa dứt, nữ oa liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Lão tử hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Sư muội không trở về Oa Hoàng Thiên, mà là như thế sốt ruột địa đến ta Thủ Dương Sơn. Đến tột cùng vì chuyện gì?" Nữ oa mở miệng nói rằng: "Chính là vì ta ca ca Phục Hy luân hồi chuyển thế việc. Sư huynh cũng biết, lục đạo luân hồi chính là do hậu thổ tổ vu khống chế. Muốn để ca ca bình an chuyển thế nhân tộc, sư muội có lòng không đủ lực, chỉ có thể đến muốn nhờ sư huynh. Chỉ cần sư huynh có thể để ta ca ca thuận lợi chuyển thế nhân tộc. Lúc trước sư huynh lập nhân giáo ghi nợ ta nhân quả liền liền như vậy chấm dứt." "Làm sao?" Nữ oa vừa nói như thế, lão tử tự nhiên hiểu được. Hắn bản năng liền muốn cự tuyệt, đưa Phục Hy tiến vào lục đạo luân hồi, ắt phải gặp ác hậu thổ, cùng hắn tai hại vô ích, như vậy vất vả không có kết quả tốt sự. Lão tử há có thể đáp ứng. Thế nhưng nghe đạo nữ oa nguyện lấy việc này để chấm dứt giữa hai người nhân quả, lão tử đến miệng một bên từ chối nói như vậy lại bị nuốt trở vào. Ngoại trừ việc này, lão tử cũng thực sự không nghĩ ra còn có cái gì có thể trả lại nữ oa nhân quả sự tình. Nếu nữ oa nói như thế, lão tử cũng chỉ có thể đồng ý. "Được, bần đạo đáp ứng rồi. Vậy liền đem Phục Hy đạo hữu tàn hồn giao cho bần đạo đi." Nữ oa vừa nghe, trên mặt lộ ra nét mừng. Đem Phục Hy tàn hồn từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong phóng ra. Phục Hy hướng về lão tử hành lễ nói rằng: "Làm phiền Thái Thanh thánh nhân." Lão tử dù sao cũng là thánh nhân, tuy rằng gọi hắn một thân đạo hữu, nhưng Phục Hy vẫn rất có tự mình biết mình, nên có lễ nghi vẫn không thể thiếu. Lão tử một đầu đem Phục Hy tàn hồn thu hồi, pháp lực phun trào, một chỉ điểm ra, quát lên: "Luân hồi đường nối, mở." Lão tử dĩ nhiên trực tiếp lấy vô thượng pháp lực mạnh mẽ mở ra lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo đường nối. Vùng tay áo, liền đem Phục Hy thuận lợi đưa tiến vào. Chỉ là lúc này, hậu thổ nổi giận thanh âm vang lên: "Các ngươi đừng hòng thực hiện được luân hồi lực lượng, cho ta mất đi." Thân ở địa phủ hậu thổ ở lão tử mạnh mẽ mở ra lục đạo luân hồi đường nối thời gian liền đã ngay lập tức nhận ra được. Dù sao lục đạo luân hồi chính là nàng trước thân thể biến thành. Lục đạo luân hồi bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Hậu thổ thấy lão tử muốn đưa Phục Hy tàn hồn tiến vào lục đạo luân hồi, do đó chuyển thế nhân tộc, mặc kệ xuất phát từ chuyện gì, Phục Hy dù sao cũng là yêu tộc người. Hậu thổ lại há sẽ bỏ mặc Phục Hy luân hồi chuyển thế đây. Lúc này ra tay, muốn lấy luân hồi lực lượng triệt để mất đi Phục Hy cuối cùng này một tia tàn hồn. Lão Tử lưu ý ngờ tới hậu thổ sẽ xuất thủ, trong tay hiện ra Thái Cực Đồ, hóa thành một tòa kim kiều, đem Phục Hy tàn hồn bảo hộ ở bên trong. Hậu thổ luân hồi lực lượng căn bản là không có cách phá tan kim kiều phòng ngự. Mắt thấy Phục Hy tàn hồn liền muốn đi vào lục đạo luân hồi. Hậu thổ cả giận nói. Lão Tử, ngươi đừng nghĩ đến xính. Mặc dù ta mất đi không được Phục Hy tàn hồn, cũng chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu. Khổng lồ luân hồi lực lượng đồng thời vọt tới, đem ở kim trên cầu đánh ra một vết nứt. Đây là một luồng thanh thủy xuyên thấu qua khe hở, tưới vào Phục Hy tàn hồn bên trên. Sau đó Phục Hy tàn hồn liền tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Nữ oa cùng Lão Tử thấy này, biến sắc, cái kia cỗ thanh thủy không phải là bình thường nước, mà là bên trong địa phủ dùng để truyền thế người quên mất trước kia chuyện cũ canh mạnh bà. Canh mạnh bà tưới vào Phục Hy tàn hồn bên trên. Chuyển thế sau khi e sợ thì sẽ quên kiếp trước, biết thành đạo thời gian sợ là mới có thể khôi phục. Mà Lão Tử hơi biến sắc mặt, không chỉ có là bởi vì Phục Hy bị dội canh mạnh bà một chuyện, cũng bởi vì kinh ngạc với hậu thổ thực lực, lục đạo luân hồi bên trong. Hậu thổ dù chưa dùng hỗn độn chung, nhưng cùng vận dụng Thái Cực Đồ hắn giao thủ, lại vẫn thắng rồi một bậc. Có thể tưởng tượng được hậu thổ thực lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù ở lục đạo luân hồi bên trong, hậu thổ thực lực có tăng cường, nhưng e sợ lập lục đạo luân hồi, hậu thổ thực lực cũng không kém nơi nào. Huống chi hậu thổ còn có hỗn độn chung ở tay. Đợi được dưới cái lượng kiếp sau khi, hậu thổ liền có thể khôi phục thân thể tự do. E sợ đến thời điểm chư thánh trong lúc đó lại gặp thêm ra một cái đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa, Lão Tử cũng không thể nào đoán trước. Đến thời điểm, hậu thổ thực lực đến tột cùng còn có thể tiến bộ bao nhiêu. Đến thời điểm e sợ sẽ trở thành hắn cường địch. Trước mắt, Lão Tử nhìn có chút lo lắng nữ oa. Nói rằng, nữ oa đạo hữu không so với lo lắng. Phục Hy đạo hữu có nhân hoàng chi mệnh. Nhất định không việc gì. Hơn nữa Minh Hà đạo hữu cũng sẽ phái ra đệ tử đi vào dẫn dắt. Không cần lo lắng, đợi đến Phục Hy đạo hữu thành tựu nhân hoàng đạo quả thời gian, tất có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Cách chương.